Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 623, chớ chú cự nhân. 623 quang chi lực có thể để Quicksilver giảm bớt thân thể khó chịu, tăng cường đối với chớ chú chi lực kháng tính. Nhưng tinh thuần như vậy quang chi lực, đối với chớ chú Lino loại này hắc ám sinh vật tới nói, chính là thống khổ nhất cực hình. Chớ chú Lino tại linh trường thương dưới kịch liệt giãy giụa. Mistyutein của Linh bỗng nhiên lôi kéo, nhưng bứt ra nhảy lên vừa đứng, rơi vào chớ chú Lino trên lưng, bắt lấy chớ chú Lino cứng rắn lông bờm, mạnh mẽ lôi kéo ở. Quát to, thành thật một chút. Linh một tấm chắn đập vào chớ chú Lino bờ mông. Chớ chú Lino lập tức bị đau chạy về phía trước đi. Navi đối với Vision ba người phân phó nói. Linh có chút không kiên nhẫn được nữa. Hắn trước công kích một cái. Các người ở phía sau đi theo liền tốt. Scarlet Witch nhìn xem Linh gắt gao bắt lấy chớ chú Lino, liền đập đái đả, cưỡng ép đem hung hãn chớ chú Lino biến thành tọa kỵ của mình. Đám người không khỏi trợn mắt hốc mồm. Linh thuần phục ngựa kỹ xảo phi thường lợi hại, nhưng hắn không cách nào thuần phục hắc ám sinh vật, cho nên chỉ là tạm thời khống chế được chớ chú Lino. Dùng sức mạnh lực quang chi lực trùng kích chớ chú Lino thân thể, khiến cho thống khổ để hắn khiến cho nghe lệnh. Bởi vì là địch nhân, cho nên Linh không có nửa điểm thiện ý, thủ đoạn thô bạo rất nhiều. Linh vừa rồi nghe được hiền giả kêu đau thanh âm, hiền giả tình cảnh hiện tại tựa hồ đã đến tương đương nguy cơ trước mắt, cho nên Linh không có ý định thận trọng từng bước, đã không có thời gian lưu cho hắn lãng phí. Hiền giả tựa hồ cảm nhận được Linh bức thiết ý chí, lập tức hô lớn, tỉnh táo, từ từ sẽ đến, cam đoan an toàn của mình. Nhưng Linh cũng không lĩnh hội. Hắn cưỡi chớ chú Lino hướng trong thạch động phóng đi. Quả nhiên chính như hắn sở liệu, trong thạch động lại chạy ra một con chớ chú Lino. Linh không chút do dự dục ngựa một thương đâm tới, lôi ra một đạo thật dài thương mang như là sao băng. Hắn không có khả năng cùng chớ chú Lino một versus một dạng này xa luân chiến xuống. Hiền giả còn tại liều mạng giãy giụa bên trong. Linh không nguyện ý lãng phí thời gian. Mới xuất hiện đầu kia chớ chú Lino còn chưa tới kịp ra tốc bắn vọt, liền bị Linh khoái mã xông về phía trước. Một thương đâm vào phần bụng, xuyên qua mà ra, quang chi lực trong đó thân thể phá hư. Linh mạnh mẽ đem xuyên qua nhân mã súng trọn mà lên. Mượn nhờ dưới hông chớ chú Lino thế xông, Linh cận vệ chi thương lực lượng càng đầy, trực tiếp đem mũi thương bên trên nhân mã nổ thành mảnh vỡ. Chớ chú chi lực trong hư không tản mạn ra, toàn bộ hấp thu đến Linh dưới hông tọa kỵ trong thân thể. Linh cái này lâm thời tọa kỵ uy lực mạnh hơn, tốc độ cũng đột nhiên tăng nhanh rất nhiều. Nhưng ngay cả như vậy, cái này lâm thời chớ chú Lino tọa kỵ cũng vô pháp chống cự. Bởi vì Linh quang chi lực đã thẩm thấu nhập toàn thân của nó, cùng thân thể của hắn bên trong chớ chú chi lực hình thành một cái vi diệu cân bằng. Chỉ cần Linh không dưới ngựa, nó liền sẽ một mực nhận Linh khống chế. Đây chính là Linh cường đại thuần phục năng lực. Linh là God Knight, nếu là kỵ sĩ, cái kia trên ngựa năng lực chiến đấu tự nhiên không đáng kể. Mượn nhờ dưới hông Lino thế xông, Linh lập tức giết chết một đầu, móng ngựa cũng không ngừng hấp thu lực lượng sau ra tốc bắn vọt, phanh phanh phanh, hang đá thẳng tắp hướng xuống một đầu tuyến, cho nên Linh ở vào không ngừng ra tốc trạng thái, liên tục tách ra ba đầu chớ chú Lino. Toàn bộ thuộc cấp thân thể của bọn chúng đánh tan, đưa chúng nó chớ chú chi lực hấp thu nhập dưới hông nhân mã tọa kỵ bên trong. Sau lưng hắn nơi xa đi theo Quicksilver bọn người, chỉ nghe phía trước truyền đến từng trận ngắn ngủi tiếng va chạm. Sau đó là Lino tiếng gào thét, theo sau chính là một trận mau lẹ mà vững vàng tiếng vó ngựa. mà Quicksilver tốc độ nhanh nhất. Hắn thấy rõ linh đoạn này siêu cấp, cho thấy lực lượng cảm giác cùng tốc độ. Mấy đầu chớ chú Lino thậm chí chưa kịp phản ứng, liền bị linh lăng lệ đến cực điểm thuật bắn súng rảo sát. Thấy Quicksilver sùng bái không thôi, linh một phen nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly bắn vọt đằng sau. Đi thẳng tới dưới mặt đất hạch tâm tế đàn chỗ. Vừa tiến vào trong, linh liền cảm nhận được nồng đậm chớ chú chi lực. Nơi này chớ chú chi lực thậm chí có thể thấy rõ ràng. Hết thảy một sợi màu đen nồng đậm chính là virus trên thân thể lưu lại lốm đốm. Linh đuổi người ngựa đi vào mảnh này không gian trống trải. Chung quanh truyền đến kỳ quái mùi thuốc súng. Đây là Ganon trên thân đặc hữu kỳ quái hương vị. Mỗi lần hỏi mùi vị này, luôn có thể để linh đem thân thể cơ năng không tự chủ được phóng thích đến tốt nhất trạng thái. Chiến đấu, đây là một mảnh không động thế giới dưới đất. Dưới chân phiến đá bị thật dày ẩm ướt cỏ xỉ rêu bao trùm. Bởi vì Ganon khí tức quá nồng đậm, cho nên những thứ này dưới mặt đất cỏ xỉ rêu là đen xỉ nhan sắc. Chớ chú Lino mà móng ngựa dẫm lên trên, sẽ phát ra dẫm lên vũng bùn bên trong sền sệt thanh âm. Mà tại đỉnh đầu, là màu tím sậm quỷ dị nồng vụ, đem không gian dưới đất đỉnh chóp bao trùm. Loại này màu tím sậm nồng vụ, chỉ cần người bình thường hấp thu bên trên một chút xíu, thân thể chính là phốc phốc phốc phốc biến thành hình thù kỳ quái sinh vật thể. Linh ánh mắt chiếu tới, nhìn thấy dưới đất không gian trung ương, có một tòa cổ phác bệ đá, nơi đó truyền đến oanh kích thanh âm, có bốn cái tráng kiện dơ bẩn màu da cây cột đứng ở đó. Chẳng biết tại sao, cây cột đang đung đưa, hoành, hoành, mặt đất chấn động mãnh liệt, chỉ thấy từ màu tím sậm nồng vụ bên trên, rớt xuống đến hai cái cực lớn truy sát, hung hăng nện ở trên tế đàn. Chuẩn xác một điểm nói, là tế đàn chính bắc mặt, đại khái là vị trí này, linh cũng không dám quá mức xác định, bởi vì tại tĩnh mịch dưới mặt đất, đông nam tây bắc quả thực không tiện phân biệt. Chính mặt sau là một cái quỳ trên mặt đất tượng đá, là một cái tuổi trẻ nam tử pho tượng, mặc dù thô ráp nhưng lại tràn đầy sinh cơ, mặc dù là quỳ trạng thái nhưng lại có một loại siêu nhiên khí chất, để cho người ta kìm lòng không đặng muốn ngồi xuống lắng nghe lời của hắn. Hiền giả, linh giật mình, chỉ thấy chùy sắt một chùy đập vào hiền giả tượng đá bên trên. Mỗi khi rơi xuống lúc, tượng đá trên không sẽ xuất hiện một cái mở ra hai cánh bồ câu trắng ngăn cản, khiến cho chùy sắt đạn về, nhưng là bồ câu trắng huyễn ảnh hiện tại vô cùng yếu ớt, thậm chí có chút lung lay sắp đổ. Linh thần chi thị giác mở ra, hai mắt bịt kín một tầng màu vàng kim nhạt, ánh mắt của hắn trực tiếp xuyên thấu qua trên không màu tím sậm nồng vụ. Thấy rõ nồng vụ phía trên sự vật, nguyên lai linh cho rằng tế đàn bốn phía màu da cây cột, nhưng thật ra là hai cái chớ chú cự nhân hai chân. Chỉ thấy cái này hai đầu chớ chú cự nhân cảm nhận được linh khí tức, nhào nhào ngưng đánh hiền giả tượng đá, ánh mắt chuyển rời đến linh trên thân. Cái này cho linh mang đến rất mạnh cảm giác áp bách. Cái này hai đầu chớ chú cự nhân, thân thể tàn phá không chịu nổi, chỗ tổn hại bị Ganon ô nhiễm bao trùm, mà bộ mặt của bọn hắn thì mọc ra như là nhện tám khỏa đen nhánh trong mắt. Vô cùng cổ quái, rõ ràng mọc ra nhiều như vậy ánh mắt, lại không thể đủ từ trong ánh mắt phát giác được chút nào cảm xúc. Liền phảng phất thế giới Marvel bên trong camera càng ngày càng nhiều smartphone. Midner đứng tại linh trên bờ vai, hướng về phía cái kia tượng đá hô. Hiền giả, chúng ta tới cứu ngươi. Cẩn thận một chút. Hiền giả trong tượng đá truyền đến hư nhược thanh âm. Linh nhìn xem tế đàn chung quanh, có thật nhiều nát bấy tảng đá. Đây đều là tại bao năm qua cực khổ kiên trì bên trong. Thịt nát xương tan chư vị hiến thân hiền giả. Mặc dù chỉ là một bãi tạp nhạp đá vụn. nhưng lại để Linh trong lòng dâng lên nồng đậm liệt hỏa. Linh đưa tay một tiễn bắn về phía trên không chớ chú cự nhân đầu. Hắn thanh này mũi tên dùng hết khí lực, trực tiếp có thể từ địa cầu bắn tới trên mặt trăng. Đồng thời còn có thể giết chết cái miêu kít loại kia loại hình tiểu boss. Chỉ thấy Linh mũi tên xuyên qua mà lên, lại tại tiến vào màu tím sậm trong sương mù dày đặc. Bị trong đó vật chất chỗ ăn mòn, mũi tên vỡ vụn, tiêu tán ra, Navi vội vàng nói, tầng kia màu tím nồng vụ, hẳn là cấm chế nào đó, chúng ta rất khó xuyên thấu tầng này nồng vụ. Linh nắm chặt trường thương, sắc mặt âm trầm, chỉ thấy trên đó hai cái chớ chú cự nhân vung lên chùy sát. Hướng Linh đập tới, Linh lập tức chào hỏi chớ chú Lino chạy về phía trước. Né tránh ra, chùy sắt hung hăng nện sau lưng Linh phiến đá bên trên. Phanh toàn bộ không gian dưới đất đều tại rung động, chùy sắt trên mặt đất lưu lại một cái hố to. Liền phảng phất bị Stark công nghiệp chế tạo siêu cấp bom nổ quá. Linh phát hiện, mảnh đất này dưới không gian kiến trúc sử dụng vật liệu đá. Tựa hồ là đi qua Linh Tuyền ngâm cùng hiền giả chúc phúc. Cho nên vô cùng kiên cố, nếu như là Hyrule Vương Thành loại kia chất liệu tảng đá. E sợ muốn tại hai cái cự hình thiết chùy đập mạnh dưới nát bấy 1/3. Linh đánh giá một chút chớ chú cự nhân uy lực công kích. Cảm giác có chút khó giải quyết, nhưng hắn rất nhanh tìm đúng mục tiêu công kích. Đã không cách nào công kích chân ngươi bộ ở trên yếu hài. Như vậy thì đem các ngươi bốn chân cho chặt đứt, để các ngươi leo xuống lần lượt ta đánh. Linh thúc giục dưới thân thể chớ chú Lino ra tốc, mà chính mình thì hai tay buông ra lông bờm. Cầm lấy vừa rồi sắp độ bền dùng hết cận vệ chi thương. Bỗng nhiên ném mạnh mà ra, hung hăng nổ nát vụn tại một đầu chớ chú cự nhân mắt cá chân bộ vị. Đầu này chớ chú cự nhân chân rất kỳ quái, tựa như là một cây trụ, dưới cước bộ phân phi thường tròn, tựa như là con voi. Xem ra là vì thích ứng lớn trọng lượng cùng lớn thân thể diễn biến mà đến đặc biệt cước bộ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.